Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 405, trên trời thành phố. Nhìn lấy thư sinh thi thể không đầu ngã xuống đất, Tần Hạo Hãn rốt cục thở dài ra một hơi, thư sinh thực lực có chút vượt qua tưởng tượng của hắn. Điều này cũng làm cho Tần Hạo Hãn đối với trên thuyền người thực lực có một cái trực quan nhận biết. Hắn có thể nói khẳng định, trên mặt đất Nhâm Đốc Kỳ, tuyệt đại đa số người cũng không thể đạt tới thư sinh trình độ này. Thảo nào những người này luôn miệng nói chính mình là thượng đẳng nhân. Bọn họ đúng là có phách lối vốn liếng cùng thực lực. Xử lý thư sinh, Tần Hạo Hãn nguy cơ trước mắt xem như giải trừ. Nhìn một chút trong phòng người, giờ phút này ngổn ngang lộn xộn nằm một chỗ, liếc mắt qua. Phát hiện đại đa số người còn sống, chết bởi đêm tối buông xuống ngạt thở người chỉ là số ít. Hơn nữa đa số không có thực lực gì, chân chính võ giả không có dễ dàng chết như vậy. Hắn nhận biết mấy người, Thi Đông Lưu Hoa Lạc Vũ bọn người sống. Điều này cũng làm cho Tần Hạo Hãn yên tâm, vừa mới chiến đấu tình cảnh quá mức kịch liệt, cũng dính tới Tần Hạo Hãn rất nhiều bí mật. Không có người quay chụp xuống tới là rất tốt. Hắn làm phân thân trốn vào phân thân không gian. Sau đó bản thể đi ra sân vận động. Cảnh sát bên ngoài chính tại khẩn trương hình thành vòng vây. Nhưng lại không người nào dám đi vào. Nhìn thấy Tần Hạo Hãn ra tới. Dẫn đội cảnh sát mới đi tới. Đi vào Tần Hạo Hãn trước người. Chào một cái. Tần tổ trưởng, bên trong tình huống thế nào? Không có vấn đề, làm loạn người đã bị ta giết. Bất quá bây giờ rất nhiều người đều bị chiến đấu dư ba làm hôn mê. Các người đuổi mau qua tới cứu viện một cái đi. Quá tốt rồi, cảm ơn Tần tổ trưởng trợ giúp. Không thì nơi này chính là muốn ra nhiễu loạn lớn. Cảnh sát trên mặt mang cảm kích màu. Đối sau lưng vung tay lên. Nguy hiểm hủy bỏ, tiến vào sân vận động cứu người. Đông đảo cảnh sát nối đuôi nhau mà vào, xe cứu thương cái gì cũng đã đạt tới hiện trường. Tần tổ trưởng, tình huống nơi này vẫn là cần ngài phối hợp một chút. Cho chúng ta giảng thuật một chút tình huống bên trong. Ngài xem, cảnh sát cẩn thận tổ chức lấy tìm từ. Mặc dù hắn là cảnh sát, nhưng Tần Hạo Hãn dù sao cũng là người của quốc an. Hắn không dám đắc tội. Tốt a. Ta đi với các ngươi một chuyến, nhưng là phải nhanh một chút. Nhất định, kia mời đi. Tần Hạo Hãn đi theo cảnh sát bên trên xe cảnh sát. Đi tới cục cảnh sát, làm cái ghi chép trong lúc đó. Kinh đại Quách hiệu trưởng thậm chí đích thân tới. Đến sau không nói chuyện, liền ở một bên chờ. Này cho đám cảnh sát đều mang đến rất lớn áp lực. Một lát sau, quốc an ở kinh thành lãnh đạo cũng đi tới cục cảnh sát. Trước đó Tần Hạo Hãn là học sinh, mặc dù tại quốc an thể chất bên trong, nhưng là quốc an vì không ảnh hưởng hắn việc học, vẫn luôn không có cho hắn hạ đạt qua nhiệm vụ. Hiện tại không đồng dạng, Tần Hạo Hãn tiến vào hóa kính kỳ chẳng khác nào tự động tốt nghiệp. Đồng thời lấy quốc an thân phận ngăn lại một trận bạo lực sự kiện khuếch tán. Người của quốc an tự nhiên không thể nhìn, bị mấy cái đại nhân vật vây quanh, cảnh sát ghi chép cũng không làm tiếp được, đơn giản hỏi thăm một vài vấn đề. Tần Hạo Hãn đối với cái này đã sớm chuẩn bị, tùy tiện liền ứng phó tới, quá trình đã không trọng yếu như vậy, quan trọng chính là người của quốc an trợ giúp bọn họ. Cảnh sát vẫn là vô cùng cảm kích. Sau khi hỏi xong lễ phép đem Tần Hạo Hãn đám người đưa ra ngoài. Quách hiệu trưởng ở ngoài cửa vỗ vỗ Tần Hạo Hãn bả vai. Tiểu Tần A, ngươi là chúng ta kinh đại ra ngoài nhân tài. Về sau ở bên ngoài gặp chuyện gì? Nhớ rõ thông báo một chút ngươi trường học cũ. Thông báo một chút ta lão đầu tử. Dù sao ta còn có một chút năng lượng. Ha ha, cảm ơn Quách hiệu trưởng quan tâm. Ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên ta là kinh đại học sinh. Vậy là tốt rồi, lúc nào có không trở lại, ta đem chứng nhận tốt nghiệp cho ngươi ban phát, hoặc là ngươi qua đây cho các học sinh lên lớp cũng là tốt. Trường học chúng ta trong rất nhiều người đều là lấy ngươi làm thành thần tượng. Cùng Quách Hiệu, trưởng Hàn huyên vài câu, hai người lẫn nhau cáo từ. Sau Tần Hạo Hán cùng người của Quốc An Hàn huyên, Quốc An ở kinh thành người chỉ huy gọi là Tô Mộc, cũng là cả nước Quốc An lãnh đạo, một cái bát phẩm thiên địa cảnh giới cường đại võ giả. Tiểu Tần, chúc mừng tốt nghiệp nha. Cảm ơn Tô trưởng quan. Không cần khách khí, về sau ngươi chính là chúng ta Quốc An chính thức một thành viên. Có một số việc có thể sẽ đối ngươi phát ra mệnh lệnh. Chờ ngươi có thời gian, có thể tới Quốc An tổng bộ một chuyến. Được, có thời gian nhất định đi qua. Tô Mộc cùng Tần Hạo Hãn lưu lại phương thức liên lạc, sau đó xoay người rời đi. Tần Hạo Hãn điện thoại vang lên, là Diệp Khinh Mi đánh tới. Tiểu lừa gạt, ngươi tốt nghiệp nha. Đúng nga, vừa mới đột phá, tốt nghiệp, vậy thì tốt quá, hiện tại có thời gian. Ngươi qua đây ta bên này một chuyến đi, nhìn xem hài tử, Tần Hạo Hãn sửng sốt. Uy, ngươi sẽ không nhận chướng đi, nhà các ngươi Tần Tiểu Bạch nha, để tại ta chỗ này ngươi liền mặc kệ. Ta mỗi ngày hầu hạ hài tử, đều nhanh thành chưa lập gia đình mụ mụ. À đúng, còn có một hài tử. Tần Hạo Hãn lúc này mới nhớ lại, chính mình còn giao cho Diệp Khinh Mi một hài tử, một cái tên là Tần Tiểu Bạch nữ hài nhi. Có lẽ chính mình hẳn là đi qua nhìn một chút, dù sao hài tử này thân phận thế nhưng là không tầm thường. Sao sao sao sao sao sao sao sao địa vương tinh tầng khí quyển có hơn ngàn cây em độ dày. Phía dưới cùng nhất chính là tầng đối lưu, dựa vào gần mặt đất, tầng đối lưu đại khí ảnh hưởng thời tiết biến hóa. Mưa gió mây mù loại này phổ biến hiện tượng tự nhiên, cơ bản đều là xuất hiện ở tầng đối lưu bên trong. Tầng đối lưu lại hướng lên, chính là tầng bình lưu. Tầng bình lưu vị trí liền tương đối cao, bởi vì nơi này đại khí lưu ổn định, khí lưu bình ổn lưu động, cho nên xưng là tầng bình lưu. Nơi này hơi nước cùng bụi bặm đều vô cùng ít ỏi, nhiệt độ đều tại âm 55 độ còn thấp hơn, cơ bản không thích hợp sinh mệnh tiến vào. Trước kia nhân loại máy bay cái gì đều không thể bay đến tầng bình lưu độ cao, chỉ có một ít hàng thiên khí tài mới có thể tiến vào tầng bình lưu. Tầng bình lưu bên trên còn có ở giữa tầng, lại hướng lên chính là ấm tầng cùng tản mát tầng, sau đó chính là không gian vũ trụ. Này 5 tầng chính là cấu thành đại khí chủ yếu kết cấu. Tất nhiên trong đó còn có tầng ozone cùng tầng điện ly, trộn lẫn tại này 5 tầng ở giữa. Hiện tại từng cái liên bang thiên văn quan trắc kém xa cổ đại, cơ bản giám thị phạm vi chính là tại tầng đối lưu phạm vi bên trong. Tầng bình lưu trở lên tình huống quan trắc không đến. Hơn nữa các quốc gia liên bang đối với điểm này tựa hồ cũng không có đầu nhập cái gì tinh lực nghiên cứu, như là nhiều năm trước kia vệ tinh cái gì, hiện tại cũng đã vứt bỏ không cần. Rất nhiều đều đã thoát ly quỹ đạo, trở thành không gian vũ trụ bên trong rác rưởi. Các đại liên bang bên trong không phải là không có người đưa ra qua dị nghị, nghĩ phải tăng cường thiên văn quan trắc. Nhưng là mỗi khi vấn đề như vậy đề ra tới sau, luôn là không chiếm được cái gì đáp án, cuối cùng không giải quyết được gì. Có ít người hỏi tới, thường thường sẽ có được cảnh cáo, nói cho bọn hắn không cần nhiều chuyện, an tâm làm tốt công việc của mình chính là. Trước đây ít năm còn có đưa tin xưng, có người dùng kính viễn vọng thấy được tầng khí quyển vòng ngoài, ước chừng 1.000 km địa phương. Thấy được một tòa bay ở trên trời thành phố, tin tức này vừa mới ra tới liền không có, sau đó tuyên bố văn chương người cũng theo đó bốc hơi khỏi nhân gian. Chuyện này cũng được xưng là lời nói vô căn cứ, dân chúng bình thường không quá quan tâm cái này, mặt đất biến dị thú đều giải quyết không xong, ai còn có tinh lực đi chú ý tầng khí quyển bên ngoài sự tình. Còn như trên trời thành phố, kia tồn thuộc về thiên phương dạ đàm đi, nhưng đã đến về sau, một chút bội số lớn kính thiên văn cũng ở trên thị trường biến mất. Mua cũng mua không được, chỉ có những cái kia liên bang cao tầng người rõ ràng. Trên trời thành thị là thật tồn tại, mà không phải quan trắc người bịa đặt ra tới. Sao sao sao sao sao sao sao sao Nam Mỹ liên bang trên không? 1.100 km địa phương, một cái thành phố khổng lồ tại tản mát tầng chậm rãi trôi nổi. Từ phía dưới nhìn sang, thành phố này chi đại vượt quá tưởng tượng, chỉnh tòa thành thị giống như một cái thật lớn phi thuyền vũ trụ. Hình chữ nhật, chiều dài vượt qua 500 km, độ rộng cũng vượt qua 300 km, cũng không biết thành thị này là lấy cái gì vì động lực tại không trung trôi nổi. Nếu như chuyện này đưa cho mặt đất người nghe, tuyệt đối sẽ bị khịt mũi coi thường. Hoang đường tuyệt luân, nhưng nó là chân thật tồn tại. Sinh mệnh chi chu, tập hợp nhân loại sở hữu văn minh khoa học kỹ thuật. Thế giới các đại liên bang cộng đồng tại Nam Cực xây dựng. Đản sinh tại hơn 200 năm trước, chỉ bất quá chuyện này là đối dân chúng bình thường bảo mật. Lúc ấy địa vương tinh tình huống nguy cơ. Biến dị thú cơ hồ không cách nào đối kháng. Các đại chính phủ liên bang thanh lý đi Nam Cực một chút biến dị chim cánh cụt. Ở bên trong lục địa khu thành lập khổng lồ xây dựng căn cứ. Trước sau cuối cùng đem gần 100 năm, sinh mệnh chi chu xây thành. Sinh mệnh chi chu có thể lấy vệ tinh phương thức vờn quanh địa vương tinh vận hành. To lớn vòng bảo hộ có thể chống cự đến tự trong không gian vũ trụ rét lạnh. Cấp mọi người lấy ấm áp thoải mái dễ chịu hoàn cảnh sinh hoạt. Nội bộ nhiên liệu tuần hoàn kho càng là vượt thời đại hành động vĩ đại. Có thể làm nhiên liệu tự động tạo ra. Phỏng đoán cẩn thận tại thiên không có thể tự động phi hành 1 vạn năm. Có ánh nắng không khí trình độ. Hết thảy đều tiếp cận thế giới chân thật. Có thể trồng hoa màu, còn có thể nuôi gia đình súc, thậm chí nơi này còn có một mảnh nho nhỏ hải dương, dùng để dưỡng dục hải sản, sở hữu quan to hiển quý. Có tư cách người biết chuyện này, đều thu được sinh mệnh chi chu cư dân thân phận, nhưng là bọn họ tất cả mọi người cũng đều nhận được một cái mệnh lệnh. Vậy là chuyện này tuyệt đối không thể đối dân chúng bình thường đề cập. Một khi xúc phạm người, chẳng những sẽ bị tước đoạt cư dân tư cách, sẽ còn bị bí mật xử tử. Mục đích của bọn họ chính là muốn thoát đi cái này đáng sợ tận thế. Tất cả nhân loại văn minh khoa học kỹ thuật, tu luyện văn minh tinh túy bộ phận, đều bị người mang tới sinh mệnh chi chu, mà địa vương tinh mặt ngoài để lại, bất quá là một chút dễ hiểu công pháp thôi. Chỉ có những cái kia tại địa vương tinh làm được siêu quần bạt tụy. Một lần nữa nắm giữ tu luyện tinh túy người, đạt đến cảnh giới nhất định người, hoặc là tại các đại liên bang chi bên trong nắm giữ to lớn quyền lợi người, mới có tư cách nhận được sinh mệnh chi chu mời, trở thành tòa này thiên không chi thành cư dân. Hơn 200 năm đi qua, tòa này so thổ quốc kinh thành còn muốn lớn thành phố. Đã ở rất nhiều người, quan to hiển quý số lượng nhóm cũng không có nhiều như vậy. Nơi này càng nhiều người là nô lệ, không có người hạ đẳng, như thế nào hiện ra thượng đẳng nhân tôn quý. Nô lệ nơi phát ra liền là mặt đất, sinh mệnh chi chu thượng người đi qua hơn 200 năm. Đã sâu tận xương tủy cảm thấy, bọn họ cùng mặt đất người căn bản không phải một cái tộc đàn. Không phải một cái giai tầng, những người hạ đẳng kia đáng đời liền bị bọn họ nô dịch, bị bọn họ thúc đẩy, này đã trở thành một loại tự nhiên mà vậy thói quen. Mạo phạm thượng đẳng nhân nô lệ sẽ bị xử tử, đây cũng là thiên kinh địa nghĩa, mà một ngày này, sinh mệnh chi chu một chỗ, có người chính đang thảo luận liên quan tới nô lệ sự tình. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.